Chương 1529, Thiếu Dương gặp nguy hiểm, 2. Diệp Thiếu Dương nghe lời này không khỏi nhíu mày, phương Tây tự nhiên có địa phủ phương Tây, chế độ xây dựng khác địa phủ Hoa Hạ, nhưng không thể giống nhau, tự như các quốc gia nhân gian cũng có từng chính thể, khác biệt duy. Nhất chính là, triều đình âm ti khác nhau không tồn tại trên cùng một mặt phẳng, giống như trong không gian đa duy đa chiều vậy, bình thường sẽ tuyệt đối không qua lại, bởi vậy, Dương Thần Vũ nói về đích, Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe qua, cũng không có lòng tìm hiểu. Thứ để hắn nghi ngờ không phải là cái này, mà là một vấn đề khác, là ai hạ nguyên rủa Hàn Tiểu Vũ. Hắn hỏi Dương Thần Vũ vấn đề này, kết quả Dương Thần Vũ trả lời càng làm cho hắn giật mình, đương nhiên là chính Hàn Tiểu Vũ. Tiểu sư thúc lần thứ hai vào trường học có lưu lại một phong di thư gửi cho tông môn, bởi vì vội vàng, không có công phu giảng thuật toàn bộ quá trình. Thế nhưng hắn đã nhắc đến một điểm, chính là sau khi Vương Mạng Tư phá trận pháp xong, hắn mang theo hai người Ngô Tang sư thúc và Lý Tố Chân chạy trốn. Mình bị trọng thương, hắn dùng hiêu thuật, hấp thụ pháp lực. Hai người, nhưng chỉ bằng sức mạnh của một người, đã không đủ để cùng Vương Mạng Tư đối kháng, bởi vậy, hắn mới nghĩ đến dùng nguyền rủa đích với mình. Sau khi trúng thuật nguyền rủa, linh hồn của hắn sẽ bị phong ấn ở bên trong nhục thân, hình thành một loại thi xác, bách tà bất xâm. Cho dù là Vương Mạng Tư, cũng vô pháp tổn hại thi thể và hồn phách của hắn, hắn làm như vậy. Kỳ thật không phải là vì lưu đường sống cho mình. Hắn trong di thư đã nêu, Vương Mạng Tư sau khi phát điên muốn kéo hắn vào không gian phong ấn, dùng thi thể của hắn chế tác thành quỷ thi, khống chế hắn đi giết người, đến lúc đó. Hồn phách của hắn thanh tĩnh, nhưng lại không thể không chịu nổi khi bị Vương Mạng Tư khống chế, nguyên nhân Vương Mạng Tư làm như thế, chắc hẳn các ngươi cũng có thể nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, lập tức nghĩ đến, Hàn Tiểu Vũ khinh bỉ hết thảy ta. Vật, tự xưng là người chính đạo giới pháp thuật, đồng thời bởi vì Vương Mạng Tư là cương thi mới đối với nàng hạ sát chiêu như vậy. Nếu như có thể để cho hắn biến thành tà vật mình chán ghét nhất, đồng thời lợi dụng hắn đi giết người, mà hồn phách của hắn lại bất lực, đối với Hàn Tiểu Vũ mà nói, đây mới là nhục nhã lớn nhất và thống khổ nhất. Một chiêu này, so với giết hắn, để hắn hồn phi phách tán thì tàn ác và nhẫn tâm hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thi thể Hàn Tiểu Vũ, nói, bất quá hắn không phải đã lưu lại phong thư cho các ngươi, để tương lai các ngươi có thể cứu hắn sao? Hắn mà sống lại, cũng sẽ là một bộ quỷ thi. Lý Đồng nghe thấy lời này, lập tức có chút cáu, vừa muốn tranh cãi, Dương Thần Vũ đã đưa mắt liếc ra ý với cô, khiến cô lập tức ngậm miệng lại. Dương Thần Vũ nói, ngươi có chỗ không biết, nguyền rủa đích, không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi trúng nguyền rủa, hồn phách bị phong bên trong thân thể, vĩnh thế không được siêu sinh, đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu có người cưỡng ép giải chú, để phụ thân, hắn tạm thời sẽ là quỷ thi. Thế nhưng, lúc thi triển nguyền rủa, hồn phách của hắn tương đương đã bị bán cho đít, hồn lực từng chút tiêu tán, cuối cùng hồn phách sẽ rơi vào địa ngục. Phương Tây, vạn kiếp bất phục. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong, chấn kinh tại chỗ, có loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, thân là thiên sư đạo môn, hắn rõ ràng không hiểu lắm về thuật nguyền rủa phương Tây, chợt nghe xong, có chút làm người ta kinh sợ. Dương Thần Vũ nói, tiểu sư thúc để lại cho chúng ta phong thư, cũng chỉ là nhắc nhở chúng ta, một khi Vương Mạng Tư trở lại, sẽ cứu tỉnh hắn. Bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ nhất Vương Mạng Tư, có biện pháp đối phó với nàng. Còn chính hắn, tất nhiên sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, nhìn không được nhìn thoáng qua thi thể Hàn Tiểu Vũ, thở dài, tiểu sư thúc vì Diệt Thi, đã hy sinh đến mức này, thực sự là quá vĩ đại. Nếu như trước đó nghe được câu này, Diệp Thiếu Dương còn cảm thấy hơi quá, nhưng hiện tại hắn đã biết chân tướng, trong lòng cũng là xúc động không thôi, mặc kệ Hàn Tiểu Vũ phong ấn Vương Mạng Tư là đúng hay là sai, chí ít làm một pháp sư có thể hy sinh chính mình vì nghiệp lớn, hoàn toàn có thể khiến cho người ta tôn trọng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì đó, hỏi, thuật nguyền rủa này, không có cách nào có thể giải. Dương Thần Vũ lắc đầu, không có. Nguyền rủa một khi tạo ra, liền không có cách nào giải trừ, không chết không thôi, đây chính là nguyền rủa. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói gì, Dương Thần Vũ nói, quả nhiên bị tiểu sư thúc nói trúng, Vương Mạng Tư hiện nay chẳng biết tại sao giải khai phong tỏa không gian, lại trở về sinh sự. Cho nên chúng ta muốn cứu tỉnh tiểu sư thúc, hiệp trợ hắn giết chết Vương Mạng Tư. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Dương Thần Vũ lại nói, thực lực của ngươi, chúng ta đều phục, chúng ta bây giờ muốn mở nguyền rủa, lúc thi pháp, nhất định phải có một pháp sư cường đại giúp chúng ta khóa lại kim ấm, triệt tiêu lực nguyền rủa mới có thể thành công, vừa vặn có ngươi ở đây, chúng ta cũng không cần đi tông môn mời người. Diệp Thiếu Dương nói, kim ấm là cái gì? Là vật trong tay hắn đấy, phàm là thi triển nguyền rủa đều phải có một cái tính vật, dùng dung nạp và phóng thích lực lượng nguyền rủa, cái này là tiểu sư thúc năm đó lúc thi triển nguyền rủa đích dùng làm tín vật. Diệp Thiếu Dương nói, ta không hiểu nhiều về nguyền rủa, ngươi bảo ta phải làm sao? Dương Thần Vũ nói, rất đơn giản, lúc tác pháp ngươi chỉ cần nắm chặt tín vật, dùng cương. Khí bao lấy, tạm thời chặt đứt khống chế sức mạnh của nguyền rủa với thi thể là được. Vậy thì đơn giản, tới đi. Mặc dù trước đó mọi người có mâu thuẫn nhưng cũng là việc rất nhỏ, huống chi mình đã có. Chính bọn họ rồi, có tức giận gì cũng đã sớm tiêu tan. Hiện tại mọi người vì cùng chung mục. Đích tắc phát, Diệp Thiếu Dương không tiếc hỗ trợ bọn họ, hai người mời Diệp Thiếu Dương nhảy xuống hầm mộ, bọn họ một trái một phải đứng hai bên. Thi thể Hạng Tiểu Vũ, dùng khăn tay trắng noãn che lại mặt của hắn, tiếp đó lấy ra hai cây. Châm hình mũi khoan nhỏ đâm vào hai bên huyệt thái dương của hắn, rồi nói với Dương Thần. Vũ, dĩ tam thần chi danh, khai giải ác chi trớ chú, kiến tử như sinh, kiến nhân vô ưu, lấy. Danh tam thần, giải ác nguyền rủa, thấy chết như sinh, thấy người vô sầu. Diệp Thiếu Dương nghe xong chú ngữ, cũng cảm giác được giống như là chú phương Tây, nghĩ. Thầm môn phái Hồng Kông bên kia xác thực là vô cùng cởi mở, đại lục bên này lại không được. Như vậy, 100 năm trước, nghe nói phạm là tu luyện pháp thuật ngoại bang còn bị đối đãi. Như là tà tu, nghiêm trọng còn bị chém đứt pháp căn, cả đời cũng không thể tu luyện lại pháp. Thuật, niệm mấy lần chú ngữ, Dương Thần Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức nắm chặt hai tay Hạng Tiểu Vũ, mang cương khí bức đến tay, bố trí. Ra một đạo kết giới, tính bảo vệ cả hai tay Hạng Tiểu Vũ và cái tín vật kia, mặc dù nghe ý của bọn họ, lực nguyền rủa tự hộ rất khủng bố, nhưng Diệp Thiếu Dương đối. Với mình rất có lòng tin, là vì từ khi tu luyện Đại Chu Thiên Tâm Pháp, cương khí thể nội tạo ra so. Với trước kia tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, cương khí đơn thuần trình độ thâm hậu, ngoại trừ. Đạo Uyên Chân Nhân là hóa thạch sống của giới pháp thuật, còn lại hắn nghĩ không còn ai có. Thể so sánh với mình, nhìn hai người Dương Thần Vũ tác pháp, Diệp Thiếu Dương liền thấy tín vật trong tay sáng. Lên, tiếp đấy quả nhiên có một cổ lực lượng kinh khủng từ miệng ấm vọt ra, Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, dùng cương khí gắt gao ngăn trở.